Chương 2409, Ba Tông hủy diệt. Chương 2409, Ba Tông hủy diệt Hắc Ngai Tông. Tất cả nhanh lên một chút, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem tòa đại trận này hoàn thiện. Một cái nam tử giáp đen, đứng tại giữa không trung, đốc thúc lấy phía dưới rất nhiều đệ tử, đem tất cả vật liệu, theo nhu cầu chuyển rời đến địa điểm chỉ định. Ngươi, còn có ngươi, lằng nhà lằng nhằng. Nam tử giáp đen lớn tiếng quát lớn. Thật không biết tông chủ là thế nào nghĩ, hộ sơn đại trận vẫn luôn hảo hảo, vì sao muốn một lần nữa xây dựng thêm. Phóng nhãn thương lan khu, còn có ai dám đến chúng ta Hắc Ngai Tông muốn chết. Ông nam tử giáp đen vừa mới nói xong, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Hộ sơn đại trận bên trên, xuất hiện một tầng gọn sóng, ngay sau đó răng rắc một tiếng, đông phương xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng. Âm âm lực lượng khổng lồ, hội tụ tại lỗ hổng chỗ, toàn bộ hộ sơn trận pháp lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra? Nam tử giáp đen đại hống, đồng thời nhanh chóng đi tới lỗ hổng trước đó. Thinh lính ở giữa phát hiện, một đạo nhân ảnh, theo lỗ hổng dạo bước đi ra. Phương nào tặc tử, dám đến Hắc Ngai Tông nháo sự? Nam tử giáp đen gầm thét, toàn tức một trưởng vô ra. Âm chỉ thấy, người tới đứng đấy bất động, mặc cho nam tử giáp đen trưởng ấn đánh vào trên thân, nhưng không có bất cứ chuyện gì. Ngươi là ai? Nam tử giáp đen thân hình lui lại, đồng thời âm thầm liên hệ Hắc Ngai Tông chủ, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ bối rối. Người giết các ngươi. Phốc phương thần bàn tay hướng phía hư không một bổ, lập tức một đạo phong nhận phá vỡ nam tử giáp đen đầu. Âm ầm hộ sơn đại trận triệt để pha toa y, kinh động đến Hắc Ngai Tông chủ. Hắc Ngai Tông phía sau núi chỗ sâu, lực lượng cuồng bạo, gào thét mà tới. Hắc Ngai Tông chủ nén giận mà đến, quanh thân tản ra mênh mông lực lượng. Ngươi là ai? Hắc Ngai Tông chủ phẫn nộ nói. Hắc Ngai Tông chủ, ngươi trí nhớ này không tốt lắm đâu. Phương thần mỉm cười nói, điều động sát thủ chi vương thử vương ám sát ta, nhanh như vậy tiểu quên đi là ngươi. Hắc Ngai Tông chủ nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao? Hắc Ngai Tông chủ nghẹn ngào kêu lên. Ngươi dám đến ta Hắc Ngai Tông? Kinh ngạc về sau là tức giận. Hắc Ngai Tông chủ nắm đấm nắm chặt, vừa xài bước ra, đi vào phương thần trước người, muốn đem chu sát. Ngươi quá yếu. Hắc Ngai Tông chủ là huyền khí cảnh võ giả, đối với phương thần tới nói, giết huyền khí cảnh võ giả, như là như giết chó. Phanh phanh phanh mặc cho Hắc Ngai Tông chủ công kích, rơi vào trên người mình, đều bị hắc chấn kim áo giáp ngăn cản. Làm sao có thể? Hắc Ngai Tông chủ tâm bên trong đại chấn, công kích của hắn thẳng bước huyền tinh cảnh, thế mà không cách nào hoành mở đối phương phòng ngự. Trách không được, thử vương thất bại. Lúc này, Hắc Ngai Tông chủ rốt cục ý thức được không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Tinh nhẫn kiếm đã ra khỏi vỏ, thấy máu mới về. Phốc tu la kiếm thuật chiêu thứ 7 thi triển, kinh khủng tu la kiếm quang, gào thét mà tới, xuyên thủng Hắc Ngai Tông chủ đầu lâu. Lớn như vậy Hắc Ngai Tông, hoàn toàn tinh mịch. Liền tông chủ đều chết tại trong tay người này, thân thể của bọn hắn run rẩy, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Từ nay về sau, Hắc Ngai Tông giải tán, các ngươi tự hành rời đi, như về sau có người đang đánh lấy Hắc Ngai Tông cờ hiệu làm việc. Chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phương thần thanh âm, tại Hắc Ngai Tông trên không chấn động truyền đến. Lập tức, vô số võ giả đối phương thần tràn đầy cảm kích, trong chốc lát, lớn như vậy Hắc Ngai Tông đã biến thành một tòa uổng phí sơn. Kế tiếp, phương thần ánh mắt, rơi vào Hắc Giới Tông phương hướng. Hắc Giới Tông chu thực lực, không bằng Hắc Ngai Tông chu. Nhưng là, có đại Hắc Giới chiến trận tồn tại, Hắc Giới Tông chu thực lực, có thể vô hạn tăng lên. Giờ phút này, Hắc Giới Tông chủ ngay tại trên quảng trường, tự mình thao luyện đại hắc giới chiến trận. 9981 người, trên quảng trường xếp thành một hàng, dư a theo Hắc Giới Tông chủ khẩu lệnh, nhanh chóng di động tới thân thể. Thật không nghĩ tới, cái này đại hắc giới chiến trận lỗ thủng, thế mà bị ta hoàn toàn tu bổ. Hắc Giới Tông chủ tâm bên trong mừng thầm. Một lần cơ duyên xảo hợp, để hắn có rõ ràng cảm ngộ, nhất cử đem đại hắc giới chiến trận lỗ thủng, toàn bộ tu bổ. Đại hắc giới chiến trận, uy lực siêu quần. Dùng hắn làm hạch tâm, đại hắc giới chiến trận phụ trợ, phóng nhãn thương lan khu rất nhiều huyền khí cảnh võ giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Có cái này đại hắc giới chiến trận, ta Hắc Giới Tông tất nhiên sẽ một lần nữa quật khởi. Hắc Giới Tông chu lòng tin 10 phần nói. Hắc Giới Tông chu. Lang lãng trời trong, một đạo như lôi đỉnh thanh âm chuyển đến. Ai? Hắc Giới Tông chu ngẩng đầu, lạnh như băng nói. Đã lâu không gặp. Phương thần theo trong hư không dạo bước đi ra, cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Giới Tông chủ. Là ngươi hắc giới tông chu đôi mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng, âm trầm no y nếu ngươi một mực tại Tuyệt Lôi Thành, chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có cách, nhưng ngươi lại chính mình đi tìm cái chết. A có đúng không? Phương Thần nhún vai một cái nói, trước đây, hắc nhai tông chu cũng đã nói như vậy, nhưng kết quả cuối cùng là, hắn chết, hắc nhai tông giải tán. Cái gì hắc nhai tông chu chết? Hắc giới tông chủ nội tâm chấn động, cẩn thận quan sát Phương Thần. Đến phiên ngươi. Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào đại hắc giới trong chiến trận. Đại hắc giới chiến trận, lên. Hắc giới tông chu không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, trực tiếp thao túng đại hắc giới chiến trận, vận chuyển. 9981 người, nhanh chóng xoay tròn lấy, đem đại hắc giới chiến trận vận chuyển tới cực hạn, tựa như một cái lô đen đồng dạng, ngay tại thôn phệ Phương Thần. Tiểu tử, cho dù ngươi có chém giết huyền khí cảnh thực lực, có thế ngươi lâm vào của ta đại hắc giới trong chiến trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc giới tông chu cười lạnh nói. Đại hắc giới chiến trận, cũng bất quá như thế. Phương Thần nằm đấm, hội tụ lực lượng, vận sức chờ phát động. Vô dụng, đại hắc giới chiến trận lỗ thủng, đã bị ta tu bổ, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ. Hắc giới tông chu coi là, Phương Thần muốn lợi dụng lỗ thủng phá trận. Thế nhưng là, hắn nghĩ sai. Căn bản không cần thiết như thế, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô. Anh đấm ra một quyền, kinh thiên động địa. Duy trì đại hắc giới chiến trận 9981 người, thân thể lay động, thất khiếu chảy máu. Giang giác đại hắc giới chiến trận tự sụp đổ, 81 người toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao hắc giới tông chu quá sợ hãi? Đại hắc giới chiến trận lỗ thủng mặc dù bị ngươi tu bổ, nhưng duy trì đại hắc giới chiến trận người, quá yếu. Phương Thần nói khẽ. Một quyền này của hắn, đủ để diệt sát phổ thông huyền khí cảnh võ giả. Đơn giản thô bạo đánh vào đại hắc giới chiến trận bên trên, cách sơn đảng ưu, đem đám người chấn thương. Ta muốn giết ngươi. Hắc giới tông chu khó thở, lúc này lôi đình xuất thủ. Thế nhưng là, không có đại hắc giới chiến trận hắn, căn bản không chịu nổi một kích. Tu la kiếm thuật chiêu thứ 7 xuất kiếm, thu kiếm thu hồi tinh nhận kiếm, không hề liếc mắt nhìn, quay người rời đi. Hắc giới tông, hủy diệt cẩm gia phủ đệ, cẩm gia gia chủ đứng ngồi không yên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực cảm giác tâm thần không yên, tựa hồ muốn ra cái đại sự gì đồng dạng. Gia chủ, thực sự không được, chúng ta liền đi cùng ảnh Nguyệt Tiên Tông cầu hòa đi. Nào đó một cái trưởng lão no y Tuyệt Lôi Thành truyền đến tin tức mới nhất, Phương Thần đạt được tiên thiên quán đỉnh, khí vận gia thân, hắn thực lực tiêu thăng, đã có chém giết huyền khí cảnh thực lực. Một vị trưởng lão khác no y loại này cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Tên đáng chết. Cẩm gia gia chủ vô cùng tức giận. Gia chủ, ngươi chỉ sợ còn quên đi một việc. Đột nhiên, ngồi tại vị cuối cùng tuổi trẻ trưởng lão mở miệng nói. Chúng ta cẩm gia tiên tổ lệnh bài, còn tại Phương Thần trên thân. Tiên tổ lệnh bài, đoạt lại vô vọng. Đại trưởng lão nói, biện pháp duy nhất chính là, không để cho tìm tơ y bất kỳ một cái nào cẩm gia huyết mạch. Nếu không tiên tổ lệnh bài một khi mở ra, ta cẩm gia liền lại không quay người đường sống. Trầm ngâm một lát. Cẩm gia gia chủ làm ra một cái quyết định. Giải tán cẩm gia, sở hữu cẩm gia đệ tử, toàn bộ rời đi, đồng thời mai danh nhận tích, không phải xuất thế mặt người trước. Vẹn vẹn một buổi sáng, cẩm gia trên dưới đã trống rỗng. Chỉ còn lại có cẩm gia gia chủ cùng một ít trưởng lão bọn họ. Gia chủ, nhất định phải như vậy sao? Đại trưởng lão hít sâu một hơi hỏi. Tiên tổ lệnh bài, quan hệ trọng đại, nhất định phải đoạt lại. Cẩm gia gia chủ nói. Chúng ta 9 người liên thủ, còn có một cơ hội, nếu như mất bại lập tức thiêu đốt tinh huyết tự bạo, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tiên tổ lệnh bài, chỉ có cẩm gia huyết mạch mới có thể mở ra. Yên tâm đi, kia tặc tử dám đến, là họ tư cái thứ nhất tự bạo. Nào đó một vị trưởng lao tức giận nói, bị một vị hồn thiên thần bức bách đến loại trình độ này, Thương Lan khu trong lịch sử, cũng là lần thứ nhất. Cho dù là năm đó Thương Lan tôn giả, cũng là bước vào huyền khí cảnh về sau, mới lệnh rất nhiều thế lực túi đầu xương thần. Tới, cẩm gia gia chủ thần sắc hơi động.